Thần Điêu Phong Vân, chương 450, Thiên Công Xảo đoạt được mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com, Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, có lẽ đẹp nhất cũng không phải cái kia như tựa tiên tử mỹ mạo, mà là từng cái đều có một đôi mê người đáy lòng đôi mắt dễ thương. Tinh ngữ là như thế này, tinh nói cũng như vậy, cho dù là Kim Phượng, cũng là có một đôi màu vàng con mắt, nàng được sủng ái lên mang theo kiều hồng. Làm cho nàng vốn là mập ục ục đáng yêu khuôn mặt càng lộ ra mê người. Mà cái kia trương dày đặc bờ môi, cái này nổi bật lấy nàng không giống người thường mị ý, tức là trên mặt e lệ. Lại không che giấu được nàng đáy lòng bối rối. Chủ nhân, ta, Kim Phượng ngữ rung động, không biết chính mình làm như thế nào trả lời Huyết Thiên Quân lời nói. Huyết Thiên Quân lúc này cầm nàng nhu nhược không có xương bàn tay nhỏ bé. Nâng lên tại chính mình dưới mũi mặt hít hà, cười nói, thơm quá, đây là thiếu nữ mới có mùi thơm. Nghe được hắn nói như vậy, Kim Phượng kiều e sợ cúi đầu. Đây là nàng theo sinh ra lúc lên, lần thứ nhất được một người nam nhân như vậy cầm chặt tay của mình. Hơn nữa người nam nhân này tuy có không lên công pháp, nhưng là hắn đúng là một phàm nhân. Đối với, Huyết Thiên Quân là cái phàm nhân. Rất bình thường phàm nhân, nhưng chính là hắn, không ngừng sáng tạo ra kỳ tích, theo thần điêu thế giới liên tục chiến đấu ở các chiến trường phong vân thế giới. Huyết Thiên Quân đã không phải lúc trước cái kia thô lỗ không chịu nổi hoa hoa thượng. Hắn hiện tại, trên người chừng lại để cho nữ nhân vì hắn mà si mê mị lực. Trà sát nắm bắt nàng bàn tay nhỏ bé. Huyết Thiên Quân phảng phất không có nghe được Kim Phượng cái kia như nai con nhảy loạn giống như tim đập. Đầu đã đến gần nàng búi tóc bên tai, lại là ngửi một ngụm, mang trên mặt say mê nói. Kim Phượng trên người mùi thật sự rất dễ chịu, cảm thụ được bên tai truyền đến nhiệt khí. Kim Phượng toàn thân cứng ngắc lại bắt đầu, nàng thật không nghĩ tới. Huyết Thiên Quân sẽ đối với như thế như vậy thân cận. Mà ở lúc này. Huyết Thiên Quân tay kia, chẳng biết lúc nào đã hoàn ở bờ eo của nàng, đem nàng cả người kéo đến trong ngực của mình. Kim Phượng không dám nhìn thẳng Huyết Thiên Quân, tâm thình thịch trực nhảy, ngoài miệng dịu dàng nói. Chủ nhân, không, không nếu như vậy, chúng ta không thể, ngươi là ở sợ thiên hỏa phệ thể ư. Huyết Thiên Quân thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Đương nhiên, Kim Phượng đương nhiên là ở sợ thiên hỏa phệ thể. Nàng biết rõ tình yêu là chuyện gì xảy ra, biết chắc đạo mình đã yêu cái này một đầu tóc đỏ tài trí bất phàm nam nhân. Không có nghe được Kim Phượng trả lời, Huyết Thiên Quân đầu nghiêng một cái bên cạnh, đã đến gần cổ của nàng, thổi nhẹ thở ra một hơi nói, nếu như ta có thể cho trên người của ngươi cấm chế tiêu trừ đây này. Kim Phượng toàn thân run lên, tiếng nhỏ như muỗi kêu nói. Chủ nhân, điều đó không có khả năng. Thiên hỏa phệ thể là từ thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc xuất hiện liền có. Vậy là tốt rồi, giống người có ngũ tạng lục phủ, xóa sẽ gặp mất mạng. Ngươi là thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc không già. Nhưng là ngươi đối với hôm nay hỏa phệ thể thật sự hiểu rõ không đủ thấu triệt. Huyết Thiên Quân rút về đầu đạo, nhìn xem trên mặt hắn kiên định, Kim Phượng hiện ra nghi hoặc biểu lộ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay hỏa phệ thể, thực sự biện pháp giải trừ, chằm chằm vào Kim Phượng đôi mắt dễ thương. Huyết Thiên Quân nói tiếp, thiên hỏa phệ thể, chỉ là kẻ có được cùng thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc ngoại trừ nam nhân. Phát sinh cảm tình mới có thể xuất hiện hiệu quả a. Hầu nghi nhìn xem Huyết Thiên Quân, Kim Phượng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, hôm nay hỏa phệ thể cấm chế. Nàng tự tin chính mình so Huyết Thiên Quân phải hiểu nhiều lắm. Hôm nay hỏa phệ thể tựu là chế ước trong tộc nữ tử cùng nam tử. Yêu mến đừng tộc người mà xuất hiện, cho dù không có chính thức phát sinh qua chuyện gì, chỉ là mến nhau, ngày đó hỏa phệ thể đều phát tác, chỉ là sẽ không chết mà thôi. Ngươi cũng biết thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc đặc thù là cái gì? Huyết Thiên Quân lại hỏi câu, Kim Phượng khóe miệng giơ lên. Kiều Chân nói, chủ nhân, ta thế nhưng mà thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc người, có thể nào không biết chính mình đặc thù, có được thiên hỏa, là được thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc lớn nhất đặc thù. Huyết Huyết Thiên Quân cười cười, đột nhiên vung tay hướng sau vung lên, một đạo hỏa diễm theo trong tay hắn vung ra, đã đến thật xa, mới muốn nổ tung lên. Tại đây ban ngày, thực sự so với kia buổi tối pháo hoa đẹp mắt rất nhiều. Nhưng là Kim Phượng Khả một điểm không quan tâm cái kia pháo hoa, mà là dùng một loại rất ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Huyết Thiên Quân. Nàng không có hoa mắt, càng sẽ không nhìn lầm, vừa rồi Huyết Thiên Quân vãi đi ra hỏa diễm, là được thiên hỏa, hơn nữa Huyết Thiên Quân khống chế thiên hỏa bổn sự, so nàng muốn cao rất nhiều, vậy mà có thể cho thiên hỏa bay ra hơn 10 thước xa mới nổ tung đến. Như vậy quá vượt quá lẽ thường, tại Kim Phượng trong trí nhớ, mình coi như chém ra thiên hỏa, khoảng cách ngược lại không nói chừng, chỉ là ngày đó hỏa nếu không đánh trúng mục tiêu lời nói, sẽ gặp biến mất, căn bản sẽ không bạo tạc nổ tung. Hiển nhiên cái kia bạo tạc nổ tung là Huyết Thiên Quân khống chế được. Cười nhìn xem Kim Phượng trong mắt khiếp sợ, Huyết Thiên Quân hai mắt nhìn về phía nơi khác, đột nhiên hai đạo thiên hỏa theo trong mắt của hắn tật bắn mà ra. Bay đến thật xa, mới biến mất trên không trung. Không, điều đó không có khả năng. Kim Phượng chất phác phải xem lấy ngày đó hỏa biến mất địa phương. Trong miệng lẩm bẩm, cái này cũng không trách Kim Phượng sẽ có biểu hiện như vậy. Bởi vì tinh ngữ sẽ không nói cho tinh nói ngoại trừ người. Chính mình đã có được thiên hỏa thể cùng thiên hỏa chi đồng sự tình. Nếu như nàng không nói, dù cho Kim Phượng các nàng thấy được, cũng sẽ không biết rõ Huyết Thiên Quân sử xuất chính là cái chiêu số gì. Nhưng lại nhất định nhận được chính mình thả ra hỏa diễm là thiên hỏa. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ha ha, không cần kỳ quái, ta cũng không phải các ngươi thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc người. Về phần ta tại sao phải có được thiên hỏa, ưng thuận quy công với thiên ý a, nghĩ tới tinh ngữ theo như lời. Chính mình sẽ tới đấu khuyết cung, đều là thiên ý gây nên, nếu như mình mang theo một đám nữ nhân, không có đi ôn tuyền trì, nếu như Kim Phượng không hiện ra đuổi đi bọn hắn. Huyết Thiên Quân tự sẽ không tới đến cái này đấu khuyết cung. Như vậy hắn một khi đi Tây Hồ, ai biết còn có thể sẽ không về tới đây. Thiên ý, Kim Phượng ánh mắt lộ ra một chút thoải mái. Nàng loại vẻ mặt này. Huyết Thiên Quân ngược lại là bái kiến. Tại tinh nói trên mặt tự từng xuất hiện qua. Nàng cũng cùng Kim Phượng đồng dạng. Biết được chính mình đã có được thiên hỏa chi đồng lúc. Cũng là như thế một mực tái diễn thiên ý hai chữ. Kỳ thật Huyết Thiên Quân biết rõ, thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc nhìn trời ý thật sự là quá đã tin tưởng. Các nàng tin tưởng hết thảy đều là thiên ý, hết thảy đều muốn thuận theo thiên ý, cho nên tinh ngữ mới có thể mang theo những tỉ muội này, đi tới nơi này núi chiếm núi làm vua. Hơn nữa đổi tên Phượng Hoàng Sơn, đã thành lập nên đấu khuyết cung, mà thiên ý trêu người. Tinh ngữ đem thiên hỏa chi linh đặt ở dưới mặt đất. Giữ lại chính mình lúc tu luyện, lại thấy được lời tiên đoán thạch bích, càng thêm thiên ý chính là, cái kia lời tiên đoán thạch bích, đúng là nàng thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc của quý một trong. Chỉ là những bí mật này, Kim Phượng các loại tiểu phượng hoàng tự nhiên sẽ không biết. Huyết Thiên Quân cũng cố ý lại để cho tinh ngữ lại nhìn bỗng chốc tương lai của mình. Không nghĩ tới cho thấy gần đây chuyện phát sinh, Huyết Thiên Quân mang theo các nàng đã đi ra tại đây. Hơn nữa đem cái này Phượng Hoàng Sơn cùng một chỗ mang vào cực lạc giới ở bên trong. Trọng lại nắm ở nàng vòng eo. Huyết Thiên Quân nói khẽ, Kim Phượng, hiện tại lời nói của ta ngươi có thể tin. Kim Phượng mãnh liệt một hồi thần, chứng kiến Huyết Thiên Quân gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng bỗng chốc giật mình, nói như vậy. Huyết Thiên Quân có được thiên hỏa chi lực, liền đã xem như chính mình thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc người. Tuy nhiên hắn là cái phàm nhân, nhưng là thiên hỏa chi lực, là được tộc nhân đặc thù, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Chủ nhân, ta ngay từ đầu sẽ không hoài nghi tới ngươi. Kim Phượng ôn nhu nói, đã gặp nàng lần nữa cúi đầu. Huyết Thiên Quân dùng tay nâng lên cằm của nàng, chằm chằm vào môi của nàng, cất cao giọng nói. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta muốn cho ông trời của ngươi hỏa phệ thể cấm chế như vậy tiêu trừ. Kim Phượng kỳ quái nhìn xem Huyết Thiên Quân, còn chưa minh bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa, chỉ cảm thấy ngoài miệng ấm áp, ánh mắt của nàng chừng được sâu sắc, nhìn xem Huyết Thiên Quân thâm thúy đôi mắt, hắn vậy mà hôn lên chính mình, vậy mà không có trải qua chính mình cho phép, cứ như vậy dùng môi của hắn hôn lên chính mình môi son. Ông trời, ta không phải đang nằm mơ à? Kim Phượng đáy lòng hò hét lấy. Đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện rất hoạt bát, đã đến loại này thời điểm, tại hoạt bát nữ hài đều trở nên khẩn trương lên, hai tay của nàng tựu là chứng minh, giờ phút này Kim Phượng hai tay cầm chặt lấy Huyết Thiên Quân cánh tay. Sợ mình sẽ bị hắn hôn môi hướng sau ngã xuống, đầu rồi lại khẽ động, phạt nhìn là suy nghĩ tránh né Huyết Thiên Quân hôn, thế nhưng mà như thế rất nhỏ kháng cự, làm sao có thể đào thoát được rồi. Càng làm cho Kim Phượng xấu hổ tim đập chính là, chính mình đóng chặt hàm răng, giống như là trở thành người khác, vậy mà không có ngăn cản Huyết Thiên Quân miễn lưỡi, lại để cho hắn thành công chui đi vào. Kim Phượng con mắt rốt cục nhắm lại, trong mũi hừ ra mỹ diệu, bởi vì nàng xác thực không có cảm thấy thiên hỏa phệ thể thống khổ. Như vậy đủ để nói rõ, Huyết Thiên Quân thật sự đã trở thành tộc nhân của mình. Như vậy bọn hắn hôn môi hay là ôm cùng một chỗ, mình mới sẽ không cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Áp bách hôn, cùng cái kia lưỡi không kiêng để gì cả tại chính mình trong miệng chọn trêu chọc. Cái này lại để cho mới nếm thử hôn tư vị được Kim Phượng sao mà tiếp nhận được. Chỉ là một lát thân thể liền mềm nhũn, theo Huyết Thiên Quân ở sau lưng nàng cánh tay, mà nằm ngang xuống dưới. Lúc này xa xa vẫn còn cùng một chỗ Hắc Bạch Mã Lỗi Thời trở về. Tựa hồ thấy được bên này hai người động tĩnh, chỉ là phát ra một tiếng đại nhất âm thanh nhỏ tiếng si. Si, âm thanh, trêu chọc chân lại hướng xa xa chạy vội đi ra ngoài. Chủ nhân, cái kia con ngựa vừa rồi tiếng si. Si, âm thanh là có ý gì? Hồi lâu, hai người rời môi. Kim Phượng ngửa đầu, vẻ mặt thỏa mãn nhìn xem Huyết Thiên Quân, đã không có chút nào vừa rồi e lệ, nàng đã có thể tiếp nhận việc này thực. Huyết Thiên Quân nói khẽ, cái kia ngựa được nói, lão bà ngươi xem, cái kia nam nữ cùng một chỗ làm cái gì đấy, nghe được hắn mà nói. Kim Phượng kiều nở nụ cười một tiếng, hai tay hoàn ở Huyết Thiên Quân cái cổ hỏi, cái kia con ngựa mẹ nói cái gì a hát, cái kia con ngựa mẹ nói. Cái kia nam nữ đang nói lặng lẽ lời nói, ngựa được lại hỏi, nói cái gì lặng lẽ lời nói, con ngựa mẹ đáp, nam muốn thử xem nữ sâu cạn, nữ muốn thử xem nam dài ngắn, Kim Phượng trên mặt càng là hoa khoe màu đua sắc, thổi phù một tiếng bật cười, thắt giọng, cái này tính toán nói cái gì, chủ nhân, ngươi đang nói đùa, cầm nàng đánh chính mình bả vai tay, Huyết Thiên Quân bao quát lấy nàng mê người khuôn mặt. Cười nói, đúng vậy à, ta đang nói đùa, nhưng là ta đã ở nói thật, chẳng lẽ ngươi không muốn thử xem của ta dài ngắn ư, thô tục. Kim Phượng kiều thực nói câu, Huyết Thiên Quân lắc đầu khẽ cười nói, ta đây nói như thế nào, nếu không thì ta muốn thử xem ngươi sâu cạn a. Trợn nhìn Huyết Thiên Quân liếc. Kim Phượng đã không biết chính mình nên như thế nào đánh giá cái này tân chủ nhân. Nhưng là bằng đối với hắn ngắn như vậy rất hiểu rõ. Kim Phượng đã biết, Huyết Thiên Quân bên người nhiều như vậy nữ nhân, cái kia cũng không phải hắn dùng mồm mép có thể đã lừa gạt đến. Cảm thấy một đôi tay đã đến cái hông của mình, Kim Phượng mê ly ánh mắt nhìn xem Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói, chủ nhân, ta muốn thử xem ngươi dài ngắn. Nghe nói như thế, Huyết Thiên Quân trả lời. Tốt, nhưng là tại thử ta dài ngắn lúc trước, ta vẫn còn muốn trước thử xem ngươi sâu cạn mới được. Còn có tựu là, ngươi bộ dạng này kiều thể, ta còn không có nhìn kỹ xem đây này. Chủ nhân, chấm chấm, không, Kim Phượng kiều hô một tiếng, nhưng lại căn bản không ngăn cản được Huyết Thiên Quân bàn tay lớn. Quần áo của nàng rất nhanh được bới xuống, một thân trắng noãn kiều thể cũng lõa lồ đi ra. Huyết Thiên Quân con mắt đều thẳng, tuy nhiên biết rõ Kim Phượng chỉ có bề ngoài một tầng quần áo. Bên trong không tiếp tục mặt khác, thế nhưng mà Kim Phượng cái này hoàn mỹ kiều thể, lại giống như bạch ngọc điêu trúc giống như, nếu như không phải trên mặt nàng kiều hồng cùng thẹn thùng. Huyết Thiên Quân chắc chắn cho rằng, đây bất quá là thiên công xảo đoạt cực hạn tác phẩm mà thôi. Chứng kiến Huyết Thiên Quân ánh mắt, Kim Phượng Kiều xấu hổ đổi qua mặt, trong miệng e hè một tiếng. Huyết Thiên Quân con mắt chằm chằm vào nàng cực đại hai luồng cái vú. Nhìn xem bên trên hai khỏa tiểu khả ái núm vú, đã có chút phát cứng rắn đứng thẳng bắt đầu. Hơn nữa theo nàng tim đập cấp tốc, bầu vú to đã ở khẽ run lấy. Ngay tiếp theo bên trên hai khỏa tiểu khả ái núm vú đã ở đung đưa, giống như tại hướng Huyết Thiên Quân phát ra triệu hoán đồng dạng. Huyết Thiên Quân thỏa mãn gật đầu, đem tay nắm chặt một đoàn bầu vú to, tay kia nắm nàng núm vú, đem làm Kim Phượng cảm thấy trên bầu vú núm vú được ngón tay nắm lúc. Toàn thân như nhận lấy gió mát hơi tập đồng dạng, có chút run rẩy bỗng chốc, nàng càng thẹn thùng được sự tình. Âm hộ của mình, tựa hồ đã ẩn ẩn chảy ra rất nhiều sền sệt dâm dịch. Nhìn xem Kim Phượng từ từ nhắm hai mắt, trên mặt đẹp và trên cổ đỏ ửng thật lâu không cởi. Nhìn xem nàng hồng nhuận phơn phớt mê người được đôi môi. Vừa rồi kích tình hôn nồng nhiệt, tại Huyết Thiên Quân trong đầu lần nữa mà tái diễn, nghĩ đến Kim Phượng cũng là Thiên Hỏa Phượng Hoàng hóa thân. Huyết Thiên Quân cũng nhịn không được nữa. Cúi đầu, duỗi ra đầu lưỡi ở đâu hoa hồng lôi giống như được trên đầu vê khẽ liếm bỗng chốc. Lập tức lại trương lên miệng, ngậm lấy nàng cả khỏa núm vú. Ân, a a, Kim Phượng trong mũi phát ra than nhẹ, hai tay thẹn thùng che ở đỏ bừng khuôn mặt, lại hướng ưỡn lên rất, giống như muốn đem bầu vú của mình toàn bộ đưa đến Huyết Thiên Quân trong miệng mặc hắn hấp hôn thè lưỡi ra liếm. Huyết Thiên Quân một tay cầm chặt bầu vú của nàng đại lực xoa nắn lấy. Đầu lưỡi liếm láp núm vú, lại để cho Kim Phượng như điện kích tựa như tê liệt toàn thân. Trong đầu mắt hoa cùng da thịt sợ run, đem Kim Phượng tâm lý cùng trên sinh lý cần, cùng cực độ vui sướng triển lộ không bỏ sót. A hát, chủ nhân tốt, thật thoải mái, Kim Phượng giữa cổ họng phát ra liên tục tiếng hừ lạnh. Nàng kiều thể giãy dụa vặn vẹo, hai tay thỉnh thoảng tóm bứt lên Huyết Thiên Quân được áo bào. Đối với hai luồng cái vú tiến công một lát, Huyết Thiên Quân một tay hướng phía dưới dò xét đi, Kim Phượng tự nhiên phản ứng kẹp chặt hai chân, đón lấy lại chậm rãi nới lỏng ra, có chút ngẩng lên cao thân thể, lại để cho Huyết Thiên Quân thuận lợi mà đem để tay tại chân của mình căn chỗ. Huyết Thiên Quân được môi lập tức hướng phía dưới. Đã rơi vào nàng trần chuồng trơn nhẵn trên bụng, một bên nhẹ nhàng chậm rãi hư lấy nhiệt khí, một bên dùng đôi má cùng môi trần chọc vuốt phẳng, mà ở Kim Phượng bắp đùi đắc thủ trường càng là ở đằng kia tiểu học lên nhẹ nhàng áp xoa. Kim Phượng a hát mà run rẩy kêu nhỏ, thở dốc, chỉ cảm thấy như đặt mình trong lửa cháy bừng bừng lò luyện ở bên trong giống như nhiệt độ cơ hồ muốn hòa tan toàn thân. Lại cảm thấy như đặt mình trong băng thiên tuyết địa ở bên trong. Thẳng phát lạnh rung động, Huyết Thiên Quân kinh nghiệm thuần thục, chỉ là một lát, liền lại để cho Kim Phượng Kiều thở gấp liên tục, mà lúc này nàng, chỉ cảm thấy cái này thật sự là nhân gian thống khổ nhất lại là cực độ vui thích dày vò. Lại để cho chính mình ở vào choáng váng, thần du hình dạng thái. Cảm thụ được Huyết Thiên Quân ngón tay nhẹ nhàng vuốt chính mình hơi đứng thẳng lỗ âm hộ. Kim Phượng thở hồng hộc mà giãy giụa, không tự chủ mở ra hai chân, khởi động eo, lại để cho bàn tay cùng âm hộ dán càng chặt hơn. Càng dày đặc, nghe nàng âm thanh rên rỉ, Huyết Thiên Quân tại xuống lui, nhìn xem nàng ẩn ẩn hiện ra nước quang được lỗ âm hộ. Khẽ trương khẽ hợp hộc ra một chút dâm dịch. Huyết Thiên Quân cười thầm lấy, hai tay hoàn ở bắp đùi của nàng, cúi đầu xuống đem miệng hôn lên âm hộ của nàng. A a, chủ nhân, chỗ đó, không tốt, hì hì, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu nói câu, lại nhanh chóng hôn môi nổi lên âm hộ của nàng, nhìn xem chui chân của mình gian Huyết Thiên Quân, Kim Phượng cực độ sung sướng thể xác và tinh thần. Cảm thấy thân thể phảng phất lại để cho nóng hổi huyết dịch. Sung trướng giống như muốn nổ tung đến tựa như, theo huyết thiên quân đầu lưỡi tại chính mình trong khe âm hộ nặng nhẹ dẫy rùa. Nàng phát ra không tự chủ được ân a hát dâm tục nói mờ âm thanh. Cách chương.